Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Thái Nhất, Thái Dương Tinh bên trên, Trương Đạo Nhất Lâm vào định cảnh, mà lại quá trình này bên trong khó mà tính toán năng lượng bị hắn thôn phệ, biến thành hắn thuế biến quân lương, lúc này những này tích lũy còn không hiện dị tượng, nhưng đợi cho hắn công hành viên mãn thời điểm. Những này tích lũy sẽ trở thành hắn đúc thành bất hủ thần khu tư bản. Nhập đại nhật tu hành. Này phương thế giới đoán chừng cũng chỉ có hắn có như thế khí phách. Đây là những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ lại bị hắn làm. Đây là. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất vậy mà đột nhiên tại cái này đại nhật bên trong cảm ứng được một. Tinh thần ba động. Này tinh thần ba động cổ lão mà bất hủ. Thời gian khí tức ở phía trên tràn ngập, đó là một loại như là đại nhật hừng hực tinh thần. Phảng phất tùy thời đều đang thiêu đốt hừng hực, phóng thích ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, phổ chiếu lớn ngàn. Đây là một loại đủ để xuyên thủng tuyên cổ, đánh nát luân hồi tinh thần ý chí. Thiên cổ bất hủ, vạn vạn năm bất diệt, vĩnh thế trường tồn, cho dù là đại nhật Như Lai, cũng không thể cho Trương Đạo Nhất này loại cảm giác. Thái Nhất, lấy tinh thần ý chí tiếp xúc cái này kinh khủng tinh thần ba động. Trong lòng của hắn theo bản năng liền tung ra cái từ ngữ này. Đây không phải cái kia tinh thần ba động truyền cho tin tức của hắn. Mà là tâm linh của hắn bản năng cho rằng. Cái kia chính là Thái Nhất. Thái Nhất người Thái Dương Thần vậy. Khó nói giới này đã từng thật có Thái Dương Thần. Nhưng vào lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến hắn tại thời gian trường hà bên trong ngược dòng tìm hiểu viễn cổ tuế. Nguyệt thời điểm gặp được cái kia tự đại ngay bên trong cất bước mà ra thân ảnh mơ hồ. Viễn cổ tuế nguyệt bởi vậy người mà đứt. Ở trong đó định có liên quan. Mà lúc này Thái Nhất tinh thần lại xuất hiện tại ngày hôm đó bên trong. Trong đó đến tột cùng có liên hệ gì? Trong lòng của hắn suy tư. Hắn cảm thấy hắn khả năng đã đụng chạm đến giới này một số chân tướng. Nhưng hắn lại thiếu khuyết một sợi dây đem những đầu mối này đều sâu chuỗi lại. Viễn cổ thời điểm có đại năng vắt ngang thời không? Cắt đứt một đoạn thời gian trường hà diễn hóa ba bên thế giới. Nhắc tới bên trong không có vấn đề. Cũng không ai sẽ tin. Chung quy là ta tầng thứ chưa đủ. Nghĩ viển vông một lát. Hắn thán nói. Hắn chưa từng lập thân cùng những cái kia thần ma tầng thứ. Cho nên cũng khó có thể lý giải được nào thần ma làm ra chỉ sự tình mục đích. Nhãn giới khác biệt, ý nghĩ cũng tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Lấy hắn hiện tại tư duy phỏng đoán thần ma, sẽ chỉ là hoàng đế đòn bẩy vàng thôi. Trước nhập thần cảnh, nếu là có cơ hội, đây hết thầy ta tự sẽ giải khai. Nếu là không có cơ hội, ta cũng không có tổn thất gì. Chém mất tất cả tạp niệm, hắn đem Thái Nhất tinh thần ba động triệt để quên hết đi. Lần nữa, dấn thân vào tại tu hành bên trong, hắn cũng không có đi truy tầm cái này tinh thần ba động ngọn nguồn ý tứ. Ở trong đó phong hiểm quá lớn, cũng không đáng hắn trước đi mạo hiểm. Trên đỉnh núi cao, hai cái khuôn mặt tuấn lang, khí chất bất phàm nam tử đứng sóng vai. Nhìn về phía nơi xa cái kia liên tiếp liên miên không dứt thương mãng quần sơn. Hai người này một người lấy bạch bào, một người lấy hắc bào. Bạch bào nam tử thân hình rất cao lớn, khuôn mặt mặc dù góc cạnh rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại ôn hòa ánh nắng chi ý. Hắc bào nam tử thân hình hơi gầy, kiếm mục lông mày tinh, thủ trưởng thon dài, so với bạch bào nam tử, hắn có vẻ hơi âm nhu. Hai người bọn họ ánh mắt phảng phất quên xuyên qua cái kia một tòa tòa tiếp thiên liên địa thần. Phong cách trở, thấy được cái kia trôi nổi tại ở giữa hư không đại thành. Tiểu Trang, người nói chúng ta phá cái này mặc ra cơ quan thành cần mấy ngày. Lúc này thân mang bạch bào nam tử mở miệng nói. Thanh âm của hắn hữu lực mà ôn hòa. Làm cho người ta cảm thấy một loại trầm ổn cảm giác. Hắn là Lưu Sa đại đầu lĩnh. Tung hoành ra cái niếp. Một ngày, hắc bào nam tử nhàn nhạt nói. Trong lời nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Có vẻ hơi vô tình. Hắn là Lưu Sa nhị đầu lĩnh. Tung hoành ra vệ trang. Từ 20 năm trước hai người bọn họ chìm nổi tại Đế Thích Thiên đến nay, hai người bọn họ liền trở thành danh chính trong tay sắc bén nhất hai thanh kiếm. Hai người bọn họ xuất thủ, mọi việc đều thuận lợi. Đối chúng ta mà nói, cơ quan này thành bản thân che tay có thể diệt tồn tại. Nhưng ta lúc này lại đột nhiên từ cơ quan này thành bên trong cảm ứng được một chút nguy hiểm. Cái Niếp nói, hắn tinh tu bách bộ phi kiếm. Này đạo võ học đã có một chút thời không oai, khiến cho hắn cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Nếu là hắn buông ra tinh thần, thậm chí ngươi cảm ứng được một số tương lai cảnh, ta cũng cảm ứng được. Tuy nhiên đám người này nhảy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Vệ Trang cười nói, La Võng thích khách đoàn cũng tới, Mông Nghị cùng Mông Điềm hai người cũng tới, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng chuẩn bị ngự giá thân chinh. Lần này không người có thể trốn, hy vọng như thế đi. Cái Niếp nói, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn tổng có một chút bất an. Hắn cảm thấy tại cơ quan thành bên trong giống như có đại khủng bố. Tâm linh của hắn bản năng nói với chính mình không nên tới gần bên kia. Người nào? Đúng lúc này Vệ Trang đột nhiên hét to, sau đó ngang nhiên xuất kiếm, kiếm xuất hàn mang rõ ràng, kiếm khí ngút trời, kiếm phong lướt qua hư không vỡ vụn, khí tức hủy diệt tại trên kiếm của hắn tràn ngập, nghịch kiếm đạo, quả thật hủy diệt chi đạo. Nhưng kiếm này tuy mạnh, nhưng lực lượng nhưng thủy chung bị trói buộc tại kiếm phong chỗ. Địa phương khác chưa từng tiết lộ mảy may. Liền ngay cả cách trong tay hắn thần kiếm chỉ có một tấc, một cái lông chim đều vẫn như cũ dọc theo. Lúc đầu quỹ tích tung bay, đối lực lượng trưởng khống, hắn lấy đạt tới hóa cảnh. Vạn mảnh lục diệp từ hư không hiển hiện, lục diệp bên trong một đạo tử áo thiến ảnh hiển hiện. Sau đó lục diệp bay ra hóa thành một đầu thần long cùng Vệ Trang thần kiếm chạm vào nhau. Nhưng Vệ Trang kiếm như thế nào như thế cho dễ nhận. Dưới kiếm phong, thần long phá nát, phục hóa ngàn vạn lạc diệp, vạn diệp phi hoa lưu. Ngươi là âm dương gia người. Một khắc cuối cùng, Vệ Trang thần kiếm ngừng lưu tại thiếu tư mệnh cái cổ trước đó. Phun ra nuốt vào kiếm khí chảm nát nàng nửa mặt mạng che mặt. Ta chính là âm dương gia thiếu tư mệnh. Phụng Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân chi mệnh đến đây tìm tòi Mặc gia cơ quan thành. Vệ Trang bên tai xuất hiện một trận thanh thúy êm tai tiên âm, nhưng thiếu tư mệnh nhưng lại chưa mở miệng. Đây là dĩ tâm truyền tâm chi pháp. Vệ Trang gặp này cũng không thấy quái. Hắn sớm liền hiểu âm dương gia thiếu tư mệnh từ không mở miệng nói chuyện. Nếu là nàng mở miệng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi nàng là giả mạo. Việc này, Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị như thế nào làm? Cái Niếp mở miệng hỏi nói. Lần này danh chính cũng không để âm dương ra người xuất thủ. Ta cũng không biết. Thiếu tư mệnh lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cùng danh chính quan hệ để cho nàng có chút không hiểu. Ấn nói cái này tấn công Mặc gia cơ quan thành sự tình hẳn là không thể thiếu nàng âm dương ra. Nhưng danh chính nhưng lại chưa để Đông Hoàng Thái Nhất đến đây. Có người đến. Đúng lúc này Vệ Trang ngẩng đầu nhìn ngay. Nhàn nhạt nói. Nơi xa một đầu nhật nguyệt thần thuyền cực bay tới. Răng rắc, một thân nhẹ vang lên. Một cái thân mặc màu lót đen đỏ văn trường bào lão giả từ nhật nguyệt thần trong đó cất bước mà ra. Công Thâu gia người cũng đến. Mặc gia thần trận lấy không đáng để lo. Cái Niếp mở miệng nói. Công Thâu gia cơ quan thuật là thế này duy nhất có thể cùng Mặc gia cơ quan thuật so sánh tồn tại. Mà cơ quan thuật cùng trận đạo lại là hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc là nói mỗi một cái cơ quan con rối đều là một cái có thể di động thần trận. Có này có thể thấy được hai nhà này tại thần trận một trên đường tạo nghệ. Mà Công Thâu gia cùng Mặc gia càng là đánh nhau mấy ngàn năm. Đối với tay của nhau đoạn đều hiểu rất rõ. Mặc gia thần trận đã ngăn không được bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.